Mà Thế Đại trở về. Chương 212, qua, giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng người bên trong phát ra một trận vui cười. Tự hồ nghe được cái gì cực kỳ buồn cười trò cười. Mộc Diệp hai con người cũng là nhẹ híp mắt. Cười lạnh ở trên mặt hiển hiện. Rửa mắt mà đợi. Cái này gọi Sở Hàm tiểu tử thật đúng là khẩu khí không nhỏ. Chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng. Mộc Diệp dẫn người rời đi. Mộc Thiên quay đầu nhìn Sở Hàm liếc một chút. Trong mắt thống khổ chợt lóe lên về sau. Quay người đuổi kịp Mộc Diệp cước bộ. Nhìn qua mấy người đi xa bóng lưng. Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ chậm rãi buông xuống. Lần đầu gặp được đau đầu như vậy tình huống. Cái này Mộc Diệp cùng Mộc Thiên. Thế nào cũng là hai huynh đệ đâu. Bất quá nhìn Mộc Thiên lựa chọn. Tựa hồ là đi ở kiếp trước chính mình lão lộ tử. Thật sự là đáng tiếc như thế một tên khó được có tình có nghĩa tiến hóa giả. Siêu thị bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Bão cát đi thạch cũng trong nháy mắt biến mất không ẩn vô tung. Trước đó cùng Mộc Diệp khí thế tương đối túc sát bầu không khí quét sạch sành xanh. Thay vào đó là dần dần vang lên tiếng hoan hô. Quá lợi hại Sở Hàm. Lý Nam Tường cái thứ nhất chạy tới kêu to. Hơn người cũng trong nháy mắt tuôn đi qua lao nhau. Ta Thiên vừa mới cái kia cỗ khí trận là cái gì? Ta đệ nhất lần nhìn thấy cường đại như vậy khí thế. Cái này đến là mấy cấp? Đây là người tiến hóa giả. Cảm nhận được đồ, vật so với người bình thường càng nhiều. Cũng là đáng tiếc không có đánh đứng lên. Không phải vậy nhất định kinh thiên động địa a. Người này vừa nói lập tức liền bị người thay phiên mắng. Quảng cáo, đánh nhau chúng ta còn có sinh hoạt. Có thể hay không động điểm não tử. Sở Hàm đại ca giết nhiều như vậy zombie đã đầy đủ mệt mỏi. Lúc này từ Uyển Ngôn quả thực hối hận hận không thể phiến chính mình mấy cái bàn tay. Nàng trước đó thật sự là mù làm sao không thể ôm lấy Sở Hàm cái này đại chân đâu. Tuổi trẻ sạch sẽ lại lợi hại. Cái này so một vạn cái Trần Du Phi đều muốn đến có giá trị a, Sở Hàm. Sở ca ca, nghĩ đến liền làm. Từ Uyển Ngôn không muốn lại mất đi một cơ hội. Vội vàng lên tiếng nói. Ngươi thật lợi hại a, để cho ta đi theo ngươi đi. Ta trước đó là diễn viên. Ta tẩy rửa sạch sẽ vẫn là rất xinh đẹp. Từ Uyển Ngôn trực tiếp lại khiến người ta có chút buồn nôn biểu diễn để chung quanh một bọn người đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ lại nàng quên Sở Hàm thế nhưng là cùng thượng cửu đệ còn có Bạch Duẫn Nhi hai vị nữ thần có mập mờ nhân vật a. Nàng làm sao có ý tứ nói ra miệng. Sở Hàm cả người đều nổi da gà rơi một chỗ. Ngay sau đó liền tại Từ Uyển Ngôn chờ mong trong ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn phun ra ba chữ. Ta không mù. Phốc, Lý Nam Tường nhịn không được. Cười phun, Sở Hàm tâm thần mỏi mệt vô ý theo những người này liên hệ. Trực tiếp từ chen chúc trong đám người đi ra. Sở Hàm kéo lấy Lý Nam Tường đi vào một chỗ trống trải địa phương. An La thành phố thế nào? Mang theo rõ ràng lo lắng. Sở Hàm hỏi thăm lên tiếng. Trước đó nói chuyện lời nói bị thi triều cắt ngang. Về sau lại phát sinh nhiều như vậy biến cố. Sở Hàm thanh âm mang theo rõ ràng dã rời. Phần này dã rời không phải đến từ cái kia mấy ngàn con zombie. Mà là hoàn toàn tâm thần mỏi mệt. Đến từ cái kia cường đại dị thường Mộc Diệp cùng cái kia hơn 10 người vượt quá hắn dự liệu dị chủng người. Hôm nay thật đúng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là thiếu Mộc Thiên một lần cực đại nhân tình. Lý Nam Tường cũng trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đó nói chuyện lời nói. Vội vàng nói. An La thành phố toàn bộ luân hãm. Ta là trốn tới. Cha mẹ ngươi ta không biết ở nơi nào. Mà thế bạo phát trước đó ta vừa lúc ở công an cục bên cạnh tiểu tân quán. Ngươi biết. Bạn gái mà. Lúc trước rời đi An La thành phố thời điểm cũng là vận khí tốt. Chỉ là hiện tại cũng nhanh 3 tháng, ta mới phát hiện vô luận là ở đâu tòa thành thị đều là giống nhau. Khắp nơi đều là zombie, An La thành phố luôn hãm hắn có thể tưởng tượng đến. Nhưng là phụ mẫu thế nào hắn vẫn như cũ đánh không dò ra tin tức. Sở Hàm trong mắt hiển hiện vẻ thất vọng, nhưng lại hỏi lần nữa. Nhà ngươi cùng nhà ta rất gần, mà thế bạo phát trước đó cha mẹ ta có phải hay không trong nhà? Hẳn là, Lý Nam Tường nhớ lại gật đầu. Bá phụ bá mẫu sinh hoạt đều rất lợi hại quy luật. Đêm hôm đó khẳng định là tại nhà mình. Ta biết, Sở Hàm ngữ khí ngột ngạt. Cảm ơn ngươi. Sở Hàm, Lý Nam Tường muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng nói. Nói thật, đừng nghĩ lấy chuyện này. Sông dài thương nghị đi. An La thành phố thật đã hoàn toàn luân hãm. Xà tang thi vẫn là zombie. Cha mẹ ngươi tuổi tác đã cao. Không nói trước bọn họ tại mặt thế lúc bộc phát đợi phải chăng may mắn thoát khỏi tại nhóm đầu tiên tai nạn. Liền An La thành phố hiện tại cái dạng này. Ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể thẳng đến bây giờ sao? Lý Nam Tường nói rất lợi hại trực tiếp. Nhưng lại khắp nơi có lý. Ta hiện tại liền rời đi. Sở Hàm không trả lời thẳng hắn. Nhưng là câu nói này đã biểu đạt hắn thái độ. Mặc kệ như thế nào hắn đều muốn về nhà. Đều muốn nếm thử một thanh. Tốt a, Lý Nam Tường trong lòng biết nói lại nhiều cũng là vô dụng. Chủ yếu nhất là hắn tin tưởng lấy Sở Hàm hiện tại chiến đấu lực hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Ngươi sau này tính toán đến đâu rồi? Sở Hàm tùy tiện từ trong góc kéo ra một tấm vải đầu lau sạch lấy tu la chiến phủ bên trên vết máu. Theo miệng hỏi, không biết, không nghĩ tới chúng ta vừa mới gặp mặt lại phải phân biệt. Lý Nam Tường cười khổ. Quảng cáo, lần sau gặp lại Sở Hàm không biết lại là bao lâu về sau. Đương kim mà thế nhưng là cùng thời đại văn minh hoàn toàn khác biệt. Hoa hạ lớn như vậy. Muốn gặp được một người quen quả thực theo nằm mơ không sai biệt lắm. Huống chi toàn bộ hệ thống truyền tin tê liệt không nói. Liền cổ xưa nhất thư tín đều không tồn tại. Ngươi có thể cân nhắc qua Nam Đô. Sở Hàm cho mình như vậy đồng hương một số đề nghị. Không chỉ là hồi nhỏ bạn xấu. Trọng yếu nhất là tại bước ngoặt nguy hiểm hắn không có lựa chọn cùng người khác một dạng đào tẩu. Mà chính là lựa chọn trợ giúp chính mình điểm này để Sở Hàm rất lợi hại cảm động. Nam Đô, Lý Nam Tường sững sờ. Nơi đó cách nơi này cũng không gần. Không gần, nhưng cũng không xa. So với kinh thành cùng hắn mấy cái đại hình người sống sót khu vực muốn gần nhiều. Sở Hàm chậm rãi phân tích. Đem một số hắn đã biết quỹ tích mang tính lựa chọn nói ra. Hiện tại toàn bộ hoa hạ đều loạn. Rất nhiều thành thị đều bị quân đội từ bỏ. Đồng thành phố cũng là bên trong một trong. Nhưng Nam Đô lại có quân đội cầm đầu người sống sót khu vực. Đồng thời nơi đó còn có một nhóm tinh xảo quân đội đóng quân. Nam Đô người sống sót khu vực thủ lĩnh Thượng Quan Vinh là cái nhân vật. Tối thiểu nhất gần nhất trong một năm nơi nào là an toàn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lý Nam Tường kinh ngạc hỏi lên tiếng. Nhưng rất nhanh liền tự nhủ. Kém chút quên. Ngươi biết không ít đại nhân vật. Thật lợi hại a Sở Hàm. Vậy mà lan lộn tốt như vậy. Bình thường đi. Sở Hàm thuận miệng ứng phó. Ngay sau đó thận trọng nhìn lấy Lý Nam Tường. Như vậy huynh đệ. Gặp lại. Tốt. Lý Nam Tường mỉm cười gật đầu. Sở Hàm quay người nhanh chân rời đi. Đi do dự. Tốc độ thiên phú bạo phát sau trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Thẳng đến chạy ra mấy cây số xác định không người sau mới đem Wrangler từ thứ nguyên không gian lấy ra. Ngồi lên xe hướng về bạc thành phố lối ra rong ruổi mà đi. Đã rời đi thật lâu Mộc Diệp bọn người chậm rãi đi tại hắc ám trên đường phố. Chung quanh zombie không có một cái ra tay với bọn họ. Mộc Thiên bị một đám người bao vây vào giữa. Hắn không phải dị chủng người. Tại tràn đầy zombie địa phương vẫn như cũ hội gặp nguy hiểm. Chỉ là tại Mộc Thiên không phát hiện được địa phương. Mộc Diệp nhẹ giọng đối đi ở bên cạnh Vương Ngư Đỗ mở miệng yếu ớt. Qua, giết hắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.